Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi đeo mặt nạ oxy, hai mắt nhắm nghiền, lão gia tử lải nhải nói lâu như vậy, cô ta vẫn không có chút phản ứng nào. Mãi đến khi lão gia tử nói xong câu cuối cùng, ngón tay cô ta đột nhiên động đậy, còn tôi thì mang theo món quà tự tay thiết kế cùng với Cố Manh Manh về nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch tổ chức một buổi lễ chào đón long trọng cho tôi. Cậu hai, cậu út, anh trai và em gái tôi đều vô cùng nhiệt tình, vừa mừng tôi về nhà, lại tiện thể mừng cả Cố Manh Manh cũng trở về. Vì thân phận của Cố Manh Manh đặc biệt, thêm việc tôi vốn không thích khoa trương, nên đã liên tục nhấn mạnh đừng mời người ngoài. Vì vậy, hôm nay đến toàn là người nhà, đối mặt với mấy người họ, tôi coi như đã hoàn toàn thả lỏng, lần lượt chào hỏi từng người. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của ông ngoại, lòng tôi vẫn cứ thấp thỏm. Ông ngoại, chân của Cố Manh Manh dần hồi phục, nhưng vẫn chưa đứng lâu được. Tôi liền cho người chuyển hàng trăm thùng quà vào nhà họ Bạch. Cô ấy rất lễ phép, lần lượt chào hỏi mọi người, cuối cùng nhìn về phía ông ngoại, khóe miệng nở một nụ cười. Bạch lão gia tử, khuôn mặt của ông ngoại vẫn luôn căng thẳng, thậm chí còn không nhìn Cố Manh Manh một cái, chỉ chăm chú nhìn tôi, lông mày nhíu chặt. Hôm nay trời lạnh thế này, cháu chỉ mặc mỗi bộ vest này thôi à? Tôi nhất thời không phản ứng kịp, câu đầu tiên ông nói lại là chuyện này, liền vội vàng đáp. Bên trong có lớp lông cừu, ấm áp lắm ạ. Bạch Thái Vi thấy không khí có chút gượng gạo, vội vàng xoa dịu. Ông nội, tụi cháu trẻ người, sức khỏe dồi dào, ông đừng lo lắng. Ông muội liếc Bạch Thái Vi một cái, cười lạnh, cháu tưởng ai cũng da dày thịt béo như cháu à, đi, lấy cho nó một cái áo khoác. Bạch Thái Vi đáp lời, lon ton chạy đi lấy một chiếc áo khoác lông cừu cho tôi, khoác lên người, kích thước vừa như in. Tôi vừa nhìn đã biết chiếc áo khoác này là đồ mới, tôi còn chưa vào phòng nhà họ Bạch mà, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ngoại, ông không giống Giang lão gia tử, để râu hoa râm, mặc áo thun rộng rãi, vẻ mặt nghiêm nghị, hầu như chưa từng thấy ông cười, khác một trời một vực với sự hiền hòa thân thiện của Giang lão gia tử. Tuy nhiên, ông lại rất tỉ mỉ, cảm ơn ông ngoại, lâu rồi cháu không về nhà, cháu có chuẩn bị một món quà cho ông. Nói rồi, tôi đưa món quà mà tôi hợp tác với người khác làm ra cho ông ngoại. Ông ngoại vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhận lấy rồi đút vào túi. Ăn cơm đi, thấy sắc mặt ông không tốt, tôi tưởng ông không thích, không nhịn được liếc nhìn cậu út. Cậu út nháy mắt với tôi, ra hiệu chúng tôi ngồi xuống ăn cơm. Tôi cũng nhìn Cố Manh Manh, cô ấy cũng khá căng thẳng. Ông ngoại vừa rồi còn chẳng thèm nhìn cô ấy một cái, cô ấy chắc còn hoảng hơn cả tôi. Bạch Thái Vi ghé vào tai tôi, thì thầm, yên tâm đi, ông nội trong lòng vui lắm đấy, nếu không thích thì đã quăng xuống đất rồi. Túi của ông nội không phải cái gì vớ vẩn cũng nhét vào đâu. Thật sao, tôi không nói gì, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy đến nói, lão gia, phu nhân nhà họ Giang đến rồi, nói là muốn kết giao với nhà họ Bạch chúng ta. Sắc mặt Cố Manh Manh không đổi, nhưng tôi lại không nhịn được bật cười. Bà ta còn dám đến à, cựu mẹ vợ của tôi đúng là điên thật rồi, vậy mà còn dám đến nhà họ Bạch. Nhưng có lẽ vì Giang Vũ Vi vẫn đang hôn mê, nên bà ta không nói đến để bàn chuyện hôn sự, chỉ nói là muốn kết giao mà thôi. Cách chương.